Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1689, chương 1693, cuối cùng trở thành. Ta phía dưới 6, con báo, hạ minh ma xui quỷ khiến lại cái kế tiếp con báo. Mà lại lần này vẫn là đem 80.000 tất cả đều cho xuống. Làm hạ minh phía dưới còn về sau. Lại là âm thầm hối hận, sớm biết mình cái kia lưu lại 120.000, như thế tới nói, cho dù là thua, cũng còn có cơ hội, nếu như lần này đánh bạc thua lời nói, những thứ này vinh dự điểm thì toàn bộ đều trà đạp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong lòng cũng là nhịn không được có chút bồn chồn. Liền nói ngay, hệ thống, lập tức mở ra, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Hệ thống chậm rãi mở ra cái này xúc giác, nhưng là không biết vì cái gì. Xúc giác mở ra trình bên trong, Hạ Minh lại là cảm giác một ngày bằng một năm. Loại kia cảm giác vô cùng khó chịu. Con báo, nhất định muốn là con báo a. Hạ Minh cắn hàm răng, nhìn chằm chằm trước mắt xúc giác chung. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này ba cái con số yên tĩnh địa nằm ở chỗ này thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh đầu tiên là biến sắc, ngay sau đó biến thành cuồng hỉ. Ha ha ha ha, quá tốt, quá tốt, quả không phải vậy, ở chỗ này nằm, không phải là ba cái sáu sao? Cũng chính là trong truyền thuyết con báo. Quá tốt, Hạ Minh có không nói ra kích động, vốn là hắn còn có chút hối hận đem tất cả vinh dự điểm toàn bộ đều áp lên. Nhưng là lúc này... Hạ Minh lại không hối hận, mà là có chút may mắn. May mắn chính mình toàn bộ đều áp lên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thu hồi được 800.000 vinh dự điểm. Theo 800.000 cái số này vang vọng thời điểm. Hạ Minh cả người đều là biến đến kích động lên. Bởi vì có cái này 800.000, chính mình liền có thể thăng cấp luyện dược sư đẳng cấp A. Ngoặc kép. Ký chủ trước mắt nắm giữ 880.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng đánh bạc, không cá cược? Hạ Minh trực tiếp lắc đầu. Nói đùa cái gì? Hôm nay chính mình nhân phẩm đại bạo phát, mà lại những thứ này vinh dự điểm còn có tác dụng lớn. Cái này muốn là thua, khóc đều không đất mà khóc đi. Hiện tại chính yếu nhất cũng là cứu sống Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình đã đợi không kịp. Hệ thống, lập tức cho ta đem luyện dược sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Đinh đinh, ký chủ luyện dược sư đẳng cấp chính tại tăng lên. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh chính là cảm giác được. Trong đầu của mình lại là nhiều một khoản lượng lớn tin tức. Nương theo lấy nguồn tin tức này hấp thu, Hạ Minh cảm giác mình trong đầu đồ vật lại nhiều rất nhiều. Mà lại những vật này cũng tất cả đều là trước đó không biết. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ tăng lên tới cấp 3 luyện dược sư. Trước mắt còn thừa lại 580.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ tiếp tục thăng cấp vẫn là rút thưởng? Hệ thống nhàn nhạt hỏi. Trước tồn lấy, Hạ Minh không chút suy nghĩ. Trực tiếp nên nói. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mỗi một cái vinh dự điểm đều là đầy đủ chân quý. Chính mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lui ra hệ thống, Hạ Minh lui ra hệ thống về sau, chính là hít sâu một hơi. Tại thời khắc này, hắn đối với luyện dược sư cuối cùng là có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được. Nếu như mình muốn luyện chế cái này tâm hồn độ giải dược lời nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cỗ này chỉ nhớ, liền phảng phất cùng chính mình huyết mạch tương liên đồng dạng. Hắn có 10 phần lòng tin, hoàn toàn có thể luyện chế ra tâm hồn độ giải dược. Nghĩ đến đây, Hạ Minh biến đến có chút không kịp chờ đợi lên. Hạ Minh nhanh chóng dựa theo trong đầu ý nghĩ, luyện chế giải dược, Hạ Minh đem cái này thiên niên nhân sâm, thiên niên tuyết liên, ngàn năm mộc tâm, cùng tam hồn hoa, cái này bốn dạng dược tài chuẩn bị tốt. Đồng thời còn theo càn khôn giới chỉ ngõ ra một số hắn dược tài. Muốn luyện chế tam hồn độ giải dược, nhất định phải đem những dược liệu này toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Một phân một hào cũng không thể kém. Hạ Minh thuần thục cầm từ bản thân nồi. Sau đó, bắt đầu đem mấy dạng này dược tài toàn bộ hòa tan tại cái này sắt trong nồi. Hạ Minh thì là gắt gao nắm trong tay luyện dược quy luật. Nói như vậy, muốn luyện dược, cần phải đều chuẩn bị một cái chuyên môn luyện dược vật chưa mới được. Nhưng là hiện tại, Hạ Minh đã không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể dựa vào nồi sắt đến luyện dược. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh nhìn thấy nồi sắt bôi thuốc ngay tại dần dần hòa tan. Cuối cùng dung hợp thành cùng một chỗ. Hạ Minh thấy thế, lần nữa đem cái này bốn cái chủ muốn đồ, vật, ném vào cái này sắt trong nồi. Hạ Minh nhìn chằm chằm nồi sắt, hai tay cầm cái xẻng, nhanh chóng khuấy động, thời gian đang chậm rãi trôi qua. Một cỗ kỳ mùi lạ tự phòng bếp này bên trong nhộn nhạo lên. Cái này khiến Lý Càn Khôn cùng Hồ Thuyết bọn người nghe thấy được về sau, đều là nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Hồ trưởng lão, trên cái thế giới này có hay không một loại thuốc là cần phải dùng nồi làm? Tần Trạch nhìn đến Hạ Minh bận bịu tứ phía bộ dáng, nhịn không được hỏi, chưa nghe nói qua qua. Hồ Thuyết lắc đầu, cái này chữa bệnh nhìn thương tổn, hắn cũng không rõ ràng lắm, đến mức cầm nồi luyện dược, hắn cũng là lần đầu nghe chỗ qua, hắn đổ là biết sắc thuốc, thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ nồi sắt cũng có thể luyện dược? Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Trạch hồ nghi nhìn cái kia trong phòng bếp Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, ta hiểu rõ một loại. Đúng vào lúc này Lý Càn Khôn đột nhiên nói, có ý tứ gì? Tần Trạch nhìn về phía Lý Càn Khôn, hiếu kỳ hỏi, là cái gì lại còn phải dùng nồi sắt luyện dược? Nói đúng ra, cũng không phải là nồi sắt luyện dược. Lý Càn Khôn ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút, tại cái này đôi mắt chỗ sâu, đúng là mang theo từng tia kích động. Vì cái gì? Thì liền Hồ Thuyết cũng là có chút hiếu kỳ lên, nhịn không được hỏi, bọn họ hẳn là dùng đỉnh đến luyện dược. Dùng đỉnh đến luyện dược. Ngay một khắc này, Hồ Thuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, luyện dược sư, không tệ. Lúc này Lý Càn Khôn đột nhiên gật gật đầu. Bất quá luyện dược sư ba chữ này nhi đối với Tần Trạch tới nói, lại là lộ ra đến vô cùng lạ lẫm. Hiếu kỳ hỏi, cái gì là luyện dược sư? Rất hiển nhiên, Tần Trạch căn bản cũng không biết người luyện dược sư này đại biểu cho cái gì. T, giờ khắc này, Hồ Thuyết nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này khiến Hồ Thuyết đều là biến đến vô cùng kích động lên. Hạ Minh nhất định muốn cứu được, nhất định phải cứu được. Đây là Hồ Thuyết trong lòng một cái thanh âm khác đang vang vọng. Vô luận như thế nào, Hạ Minh nhất định phải cứu được. Nếu như Hạ Minh có thể thêm vào long hồn, quả thực như hổ thêm cánh. Cho dù là đem Lý Đạo Huyền đá ra long hồn, cũng sẽ không tiếc. Hồ Thuyết trưởng lão, người luyện dược sư này đến cùng là cái gì? Tần Trạch nhìn đến Hồ Thuyết cái này kích động bộ dáng, nhịn không được hỏi, là thầy thuốc càng cao hơn một tầng cảnh giới. Hồ Thuyết giờ khắc này nhịn, không được nói ra, trên thế giới này, thầy thuốc chỗ trị liệu mãi mãi cũng là người bình thường. Bọn họ đến tật bệnh, những người này đến trị liệu, nhưng là chúng ta võ giả khác biệt. Thân là võ giả, bình thường rất ít đến loại bệnh tật này, bởi vì nguyên khí trong cơ thể liền có tịnh hóa tác dụng, thế nhưng là luyện dược sư lại là khác biệt. Bởi vì bọn hắn trời sinh chính là vì võ giả mà sinh. Hồ Thuyết ánh mắt tại thời khắc này cũng là lấp lóe một chút, nhưng là luyện dược sư lại là đầy đủ chân quý. Cho dù là 10.000 người bên trong,